Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 342, tặng tôi niềm vui, nhưng lại là công dã tràng. Góc truyện audio.com, tuy nhiên bước chân của Bạc Giả không dừng lại nhưng vẫn quay đầu nói với trợ lý, tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Lâm Từ chạy theo phía sau, tôi sợ cậu một mình ra nước ngoài sẽ xảy ra chuyện. Với thân phận của Bạc Giả, nếu như ở nước ngoài có đối thủ cạnh tranh sẽ đối với anh mà an toàn ra tay, bọn họ ở trong nước sẽ không phản ứng lại kịp thời. Sẽ không đâu, bên kia có người sẽ đón tôi. Bạc Giả quay đầu nhìn vào mắt Lâm Từ, đúng lúc 3 ngày sau bên kia có hội nghị tôi cần tham gia một chút. Nội tâm Lâm Từ nói không phải tháng trước cậu đẩy thư mời đi sao, sao hiện tại lại vội vã chạy tới. Bạc Giả không nói gì nữa, bắt đầu tự mình đăng ký thủ tục trước đây những việc này đều có người. Giúp anh làm tất cả, hiện tại nhìn thấy Bạc Giả. Độc lai độc vãng một mình, nội tâm Lâm Từ thở dài. Vì đường thi mà thay đổi nhiều như vậy, nhưng mà Bạc Giả đến cuối cùng vẫn là công dã tràng thì sao? Bạc Giả hiển nhiên không nghĩ nhiều như, anh đặt hành lý lên nơi ký gửi, sau đó trả tiền phí ký gửi, rồi cầm thẻ lên máy bay cùng điện thoại đi đến địa điểm được chỉ định. Bởi vì Lâm Từ không đi cùng anh, vì vậy phải đứng ở bên ngoài dây an toàn. Lâm Từ lo lắng không thôi, cậu chủ Bạc Giả. Bạc Giả quay đầu nhìn Lâm Từ cười cười, sẽ không sao đâu, cậu quay về đi. Lâm Từ dù có lo lắng cũng không thể làm gì khác, Bạc Giả nhất quyết tự mình đi quyết cũng đã quyết rồi, cũng đã tới thời điểm này, cậu đuổi theo cũng không thay đổi được gì. Chỉ có thể đứng ở ngoài khu cách ly đối mặt với Bạc Giả nói, cậu chủ Bạc. Giả trên đường đi nhớ chú ý an toàn. Được, Bạc Giả nhàn nhạt đối ứng một câu rồi đi vào phòng chờ, Lâm Từ thở dài một hơi, xem ra phải liên hệ lão Phật gia của nhà họ Bạc ở nước ngoài giúp đỡ và chăm sóc Bạc Giả rồi. Ở bên này, Bạc Giả cuối cùng cũng lên máy bay đi San Francisco, bên kia Đường Thi và Đường Duy chơi rất vui vẻ, Khắc Lý Thư gọi cho một nhóm bạn tới tổ chức một bữa tiệc trong sân nhà, còn có các đê, di đến chơi tham gia cổ vũ, mọi người đến có người mang rượu, có người mang đồ đã tẩm ướp, có đồ nướng BBQ và đồ nấu xào, mọi người tụ tập ở bên nhau, mở bia rồi cùng nhau cạn ly cười vui vẻ ồn ào. Đường Duy rõ ràng rất có hứng thú cùng với bạn bè Khắc Lý Tư giao lưu với nhau, mọi người đều ngạc nhiên vì cậu bé còn rất trẻ nhưng hiểu biết lại rất rộng. Từng người khen cậu tài giỏi. Đường thì bởi vì trước đó uống rượu nhiều nên đi ngủ mất, lần này cũng không uống nhiều rượu nữa, đứng ở một bên giúp mọi người nướng thịt nướng không bị cháy. Đúng lúc này, từ phía sau duỗi ra một bàn tay to ôm lấy eo cô, Đường Thi quay đầu, nhìn thấy Khắc Lý Tư mỉm cười và ôm cô đi vào giữa đám đông, hay, giới thiệu với mọi người công chúa của tôi Don. Đừng đứng một mình ở đây nữa, mau đến chơi chung với mọi người đi chứ. Tiếng đê, di chơi nhạc được phóng lớn khuếch đại, mọi người chơi vui vẻ, có người nổi hứng chơi súng bắn nước, Đường Duy cũng náo loạn cả ngày đến sau bắt đầu kiệt sức cùng nghỉ ngơi trên sofa với Khắc Lý Tư, liếc mắt nhìn qua giống như một đôi ba con vậy. Mà lúc này, Bạc Giả vừa hay hạ cánh ở San Francisco, sau đó anh đến thẳng khách sạn, làm xong thủ tục đặt phòng, lúc anh và đã có. Người đợi sẵn dẫn đường cho anh ta. Anh Bạc Giả, người quản lý của khách sạn chúng tôi mong anh dành thời gian đến thăm anh ấy một chuyến. Đợi tôi dành nhất định qua đó, cảm ơn vì lời mời. Bạc Giả bình tĩnh trả lời, sau đó người phục vụ mở cửa phòng giúp anh, mang hành lý vào trong, sau đó cánh cửa đóng lại. Anh mở điện thoại, đã liên kết với mạng nước ngoài, tùy tiện lướt mạng một chút, kết quả vừa hay thấy Instagram của người tên Khắc Lý Tư đăng lên một nhóm ảnh, trong ảnh là anh ta cười tươi ôm eo. Đường Thi, xung quanh còn có nhiều bạn bè, nước ngoài đang tươi cười rạng rỡ, họ có vẻ đang ăn tối cùng nhau, ngay cả Đường Duy ở một góc cũng chen vào một phần trong bức ảnh làm mặt quỷ ở đó. Bọn họ tùy ý cùng hoan vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Bạc Dại nhìn vào những bức ảnh rồi sững. Sờ, Đường Thi và Khắc Lý Tư ở bên nhau hòa hợp tới như vậy, anh lại đến đó để tìm có ý nghĩa sao? Anh mở ra phần bình luận ở bên dưới những bức ảnh, bởi vì độ nổi tiếng của Khắc Lý Tư trên mạng xã hội không hề nhỏ nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có rất nhiều lượt like, nhiều fan nhí vào bình luận ảnh của anh ấy. Bạc Dạ nhìn những bình luận bằng tiếng Anh, đều hỏi người phụ nữ bên cạnh là ai? Cô gái bên cạnh là bạn gái anh Khắc Lý Tư sao? Thật quyến rũ, chúc phúc anh Khắc Lý Tư nha. Qua anh Khắc Lý Tư cuối cùng nhớ đến Instagram rồi, buổi tối vui vẻ nha. Ở trong góc có một anh chàng đẹp trai quá đi, mọi người có nhìn thấy không? Trả lời bạn ở trên, tôi cũng thấy anh ấy rồi. Bạc Dạ phóng to góc có ảnh của Đường Duy, con trai anh giờ khắc này xuất hiện trong ảnh của người đàn ông khác được. Người khác bình luận khen ngợi, còn có người cho rằng đây là con của Khắc Lý Tư. Cơn ghen điên cuồng tràn ngập khắp nơi.